Chương 71, Thương Long Giới Tử Vi Cấp Sinh Nhật Cương. Đế Hoàng Hợp Kim có vàng cửa, có thể nói là quân vô hí ngôn, một cổ vô hình ba động kèm theo triệu thần thanh âm, chuyện hướng bốn phía, ngũ hành chi lực tụ tập, hình thành vô số ngũ hành phong ấn phù văn, giống như là hoa tuyết rơi tại thiên thế anh đảo cùng thiên mãn tinh chu mãn hương trên người. Ngũ hành phong ấn phù văn vừa rơi xuống, liền chui vào hai thân thể của con người, đem hai khí tức của người, tinh lực, thần niệm các phương diện toàn bộ phong ấn, hoàn toàn biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Đem Chu Mãn Hương cùng Thiên Thế Anh Đảo hai nữ nhân phong ấn lại sau đó, Triệu Thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Sau đó, chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, Triệu Thần trực tiếp lấy tay xé mở một đạo đường hầm không gian. Yến Ất Chân đem Chu Mãn Hương nâng lên, An Tố Vấn đem Thiên Thế Anh Đảo ôm vào trong ngực, ba người cất bước tiến nhập đường hầm không gian chung. Thương Châu Hoành Hải quận Đại Chu Bảo. Nắng sớm lưu động, màn che kéo ra. Sài Linh một thân đắt tiền cung trang đứng ở trấn song bên cạnh, nhìn bầu trời, nhãn thần lại tựa như lánh không phải lánh, khỏe miệng tự tiếu phi tiếu. Tuệ Hoàng Lá Ngọc hai vị thị nữ thì là cung kính đứng ở một bên. Lúc này, phương xa Kình Thiên Chi Trụ Nương Sơn đột nhiên tử quang tăng vọt. Cái này tử quang truyền khắp Lương Sơn đại địa, đặc biệt chói mắt, Tuệ Hoàng Lá Ngọc lộ ra thán phục. Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Sài Linh mị bắt đầu con mắt, cái này tử vi cấp sinh nhật cương rốt cục xuất hiện đây. Tuệ Hoàng, lập tức phái người đi mời Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng Hoa huyện ước muội muội tới ta Đại Chu Bảo. Ngọc Đỉ Hẹp Tờ, người đi chỉnh đốn ta Đại Chu Bảo binh mã, chuẩn bị bị chiến. Sài Linh liên tiếp hạ hai cái mệnh lệnh. Cung chủ, lẽ nào ngươi muốn tham gia đấu tinh kiếp thủ tử vi sinh nhật cương sao? Tuệ Hoàng Lá Ngọc kinh ngạc nói. Bổn cung làm cái gì còn muốn hướng các ngươi giải thích sao? Sài Linh giọng nói lạnh lẽo. Tuệ Hoàng Lá Ngọc ngay cả vội cúi đầu nhận sai. Nhanh đi làm sự tình. Sài Linh quát lên. Phải, cung chủ. Tuệ Hoàng Lá Ngọc nghe lệnh trở ra. Sài Linh đôi mắt đẹp híp một cái, lẩm bẩm nói, anh Vũ Vương, để bổn cung nhìn, ngươi lúc này đây đến cùng có thể khuấy động bao nhiêu gian khổ đi. Biện Kinh Hoàng Thành, Ngự Thư Phòng. Lương Hoàng đứng ở sân thượng nhìn phương xa tử sắc thạch trụ, bầu trời bao phủ ở một mảnh tuấn lệ tử quang trung. Cái này tử quang thật đúng là chói mắt ra. Lương Hoàng cười nhạt. Ở phía sau hắn, có mấy tên tướng quân, tu sĩ các hai mặt nhìn nhau. Thương Long Giới 10 đại tông phái có hành động gì sao? Lương Hoàng mở miệng hỏi nói. Khởi bẩm bệ hạ, 10 đại tông phái ngoại trừ Thủy Tinh Long Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung bên ngoài, hết thảy tông phái đều phái trong môn tinh hải kỳ lao tổ, đi trước Bạch Mã Nguyên Mai Phủ. Thậm chí có chút tông phái mấy vị tinh không kỳ tổ sư cũng dục dịch. Theo thám tử báo Thanh Hư Thái Thượng Đạo đối với tử vi sinh nhật cương một lần thương nghị chung, lão tổ Đông Phương Vô Kỵ từng nói qua sẽ đi gặp xem lần này sinh nhật cương. Nhất tiên tướng quân tiến lên bẩm báo. Lương Hoàng mày kiếm khơi một cái, Đông Phương Vô Kỵ chuẩn bị xuất thủ sao? Ta đây Đại Lương Vương Triều cũng không có thể ngồi yên không lý, đến A phái người thông báo Cửu Long Thiên Sư cùng Quốc Sư Mạc Thượng Hiền âm thầm đi trước Bạch Mã Nguyên. Một ngày có 10 đại tông phái tinh không kỳ lão tổ tự ý bán ra nói. Sự chấp thuận bọn họ tùy cơ ứng biến. Tuân mệnh tướng quân không người tuân mệnh. Bệ hạ, tử vi cấp sinh nhật cương xuất hiện, bệ hạ phải phái ra đại đội nhân mã chặn lại sao? Một vị tinh hải kỳ cung đình tu sĩ, mở miệng hỏi. Chúng ta cũng không cần phải tham dự cái này giao du với kẻ xấu, càng là hấp dẫn người gì đó càng nguy hiểm. Ở đâu Lương Hoàng nhìn bay tới tử quang, nhãn thần không rõ an tĩnh, việc này liền giao cho những người trẻ tuổi kia được rồi. Tin tưởng thần nhi có thể xử lý tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, Lương Sơn Đại Lục tu sĩ cùng phàm nhân cũng cảm giác được bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời chứng kiến xa xa nữ Lương Sơn tử quang đại tác phẩm, phảng phất thiên biến thành một mảnh thâm thúy tử sắc, một đoàn quang mang trùng thiên mà ra, sái hướng bốn phía. Cái kia ba thiên mở mà khí thế dù cho cách trăm triệu dặm đều có thể cảm thụ được. Tử vi cấp sinh nhật cương xuất hiện, thả mắt nhìn đi vô số tu sĩ đâu ngự kiếm trên không trung, ánh mắt hướng phía Kình Thiên Chi Trụ phương hướng nhìn lại, cái kia mảnh nhỏ to lớn tử sắc giống như ra biển giao long nhất vậy khoe khoang toàn bộ Lương Sơn, tất cả mọi người xem ngây người. Bạch Lộc Nguyên, tử vi sinh nhật cương xuất hiện địa điểm. Lúc này, toàn bộ bình nguyên đã đến chỗ là nhân, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại pháp bảo hoa cả mắt, lẫn nhau chiếu rọi, 10 đại tông phái đến rồi một nửa. Còn lại đại bộ phận môn phái cũng đều tới 10.000 tên. Chỉ là tinh hải kỳ tu sĩ thì có mấy hơn 10 danh. Trong đó đôi điện vô sinh điện trưởng lão trưởng sinh lão tổ, chân tiên điện huyền chân tử cực kỳ thấy được, hai người một cái âm hồn trầm thấp, khí tức hắc ám, tu vi tinh hải hậu kỳ, một cái phiêu miểu xuất trần, bất nhiễm thế tục, cũng là tinh hải hậu kỳ. Tại kiếp giết tử vi sinh nhật cương trong, hai gã tinh hải hậu kỳ đại tu sĩ có thể nói là nhân vật mạnh mẽ. Tử vi cấp sinh nhật cương xa không thể so địa sát thiên cương, hộ tống toàn bộ yêu thú đều là bát giai trở lên, loại này cấp bậc, hay là con kiến cắn chết đại tựa nở dê chính là buồn cười một chuyện, nếu như không có tốt đẹp chính là phối hợp cùng ăn ý, nhiều hơn nữa tán tinh giả cũng đều là con chốt thí mệnh, cho nên tử vi cấp vừa ra, ngoại trừ hàng loạt đại phái, đại bộ phận tán tinh giả môn phái đều chuyển làng tránh trạng thái. Huyền chân người, xem ra chân tiên điện khí thế 10 phần A vô sinh điện bên này, trường sinh lão tổ mang theo chúng đệ tử nghênh đón. Vô sinh điện mặc tối tăm pháp bảo, nhìn một cái thâm thúy như vực sâu. Làm người ta tỏa ra thấy lạnh cả người, môn phái đệ tử các tu vi cao, một bả đen nhánh phi kiếm trong người. Nơi nào có thể so với vô sinh điện khí phái, cư nhiên tới hơn 50 danh tinh hà tu sĩ, cái này có thể là đại thủ bút A huyền chân tử ha hả cười nói. Tử vi sinh nhật cương tuy tốt, nhưng là hộ tống yêu thú rất mạnh, đại đa số môn phái đều sẽ lưu lại chỗ trống, chỉ phái vài tên đại trưởng lão là đủ rồi, miễn cho một ít đệ tử đi làm vô dụng phá hôi. Bổn điện tất nhiên là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lăng Yên công chúa, nghe nói ngươi bắt được tử vi lệnh bài, thực sự là niên thiểu hữu vi trưởng sinh lão tổ âm trầm cười. Vạn bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Triệu Hàm Yên ôn thanh nói. Ở bên cạnh nàng Đồng Quân Khanh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này trường sinh lao tổ nhưng thật ra một chút cũng không khách khí. Ngàn tên tu sĩ bỗng nhiên vài tiếng huyên áo. Chỉ thấy một mảnh thanh sắc tường vân từ trên trời giáng xuống, thiên khí quanh quẩn, lập tức liền hấp dẫn ở đây tinh giả ánh mắt. Ở tường vân lên là một gã áo xanh râu dài mạo điệt lao giả, nhãn thần dạng dỡ hữu thần, bạch lộc nguyên nhất thời bao phủ u quang phía dưới, ở lão giả chu vi có trăm tên tinh hà kỳ ở trên đệ tử. Trong mắt sắc bén, khí thế dồi dào, phảng phất thần binh thiên tựa nở dê, uy nghiêm mười phần. Ha, cái này thanh hư thái thượng đạo cực thanh lão tiên thật đúng là thích chơi loại tràng diện này. Trường sinh lão tổ buồn rười rượi cười, huyền chân tử đạm nhiên. Giải chân nguyên bị cái gì ma đầu cho đánh bại, cũng bất quá như vậy thôi, tốt nhất không nên sơ suất mới được. Người tới chính là Lương Sơn đệ nhất đại phái thái thượng đạo, tại vị này cực thanh lão tiên bên cạnh đứng nhất tên thanh niên. Trong đó giải chân nguyên vô cùng dễ thấy, nhất phái văn nhã, ôn hòa nhuận ngọc, chợt nhìn đi ngược lại là một nghiêm nghị chính nhân quân tử. Còn lại tu sĩ đô là giống nhau dùng vừa kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ, nhìn những thứ này đại phái phong quang vô hạn gặt hái. Tiếp lấy ngồi một đoàn mây mù mà đến thiên băng thánh cung nhân cũng xuất hiện, dẫn đầu là lãnh diễm có 102 băng cơ nương nương, cung thải vi vẫn như cũ vậy đạm nhiên như hoa cúc, một thân y quan như tuyết, bất cận nhân tình. Sau đó thần viêm kiếm tông, thái ớt kiếm tông cũng dồn dập tới, thương long giới 10 đại tông phái nhất sạch đôi điện ba cung tứ kiếm tông ngoại trừ thủy tinh long cung cùng tử tiêu tiên cung toàn bộ gặt hái, những thứ này đại phái khí thế cường đại thật là muốn người thở gấp giận tới. Hừ, bầy kiến cỏ này hạng người cũng muốn đánh sinh nhật cương chủ ý, thực sự là không biết sống chết. Thái ớt kiếm tông, một gã chán hiên nhiên thanh niên chán ghét nói. Lần này thái ớt kiếm tông người dẫn đầu trong tinh hải kỳ huệ mục lao tổ cười nhạt, túc gió, không thể tự đại, sinh nhật cương nếu đối với bọn họ chịu chết, chẳng lẽ muốn bản tông chịu chết sao sư phụ dạy phải. Túc gió gật đầu. Lần này hảo hảo chú ý những thứ này hàng tinh giả nhóm, bọn họ sẽ là ngươi tương lai địch nhân. Huệ mục lao tổ nhãn thần đảo qua Triệu Hàm Yên, Yến Vô Đạo, cung thải vi đám người. Đệ tử ghi khắc. Túc gió gật đầu. Còn lại tông phái rối loạn tương bừng, cũng là bị 10 đại tông phái phái ra nhiều cao thủ như vậy có chút không được tự nhiên, chẳng qua tử vi cấp sinh nhật cương dù sao cũng là trăm năm một lần, to gan nhân hay là hội lưu lại, số lượng này cũng là khả quan. Khoảng trưng lại là một nén nhang phía sau. Đông nhiên phía chân trời hiện ra một ánh hào quang, tử vi cấp sinh nhật cương đã kinh xuất hiện. Mọi người trở nên kích động, dồn dập ngự kiếm bấm tay niệm thần chú. Mỗi người khiến cho xuất thần thông nghiêm chính mà đợi, 10 đại tông phái cũng không thèm nói nhắc lại, toàn bộ độn tới các phương diện, không muốn cùng còn lại môn phái liên thủ. Không bao lâu khoảng khắc, cái này nhiều đóa cái nấm hình dáng hà quang thủy vân bay tới, chớp mắt đã nhìn thấy vài cái thân ảnh khổng lồ ở tường vân trong rung động. Đó là cái gì à, không được đoàn người đột nhiên kêu sợ hãi, vốn đang khí định thần nhàn vài tên tinh hải tu sĩ bỗng nhiên thần sắc đại biến, chứng kiến tử vi cấp sinh nhật cương lúc thật là kinh hãi tuyệt luân. Cái kia mảnh nhỏ tường vân vô cùng đại, gần như ra y ngang ở đà mở, chỉ thấy ở cái kia tử thụy tường vân trung, kim sắc, thanh sắc, hắc sắc, xích sắc cùng ngân sắc năm loại bất đồng hà quang không ngừng lật lăn chạy xiết, chỗ đi qua, cơ hồ là che khuất bầu trời một dạng. Nghe cái kia long ngâm chấn động dã, xuyên thấu thương khung, sao động ở tu sĩ đáy lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng kinh sợ. Nghìn vạn lần danh bách tính mắt thấy cảnh này thật là dập đầu liền bái. Cái kia năm đạo hà quang cho dù là tinh hải kỳ lao tổ chứng kiến đều không khỏi trở nên chấn động. Cái kia rõ ràng là năm cái thượng cổ cửu giai giao long, màu vàng tê thiên kim giao, màu bạc thôn thiên ngân giao, màu xanh phá thiên thanh giao, màu đen phệ thiên hắc giao, cùng màu đỏ phần thiên xích giao. Chấn động lương sơn ngũ đại thương thiên yêu long, năm cái thương thiên giao long lật lằn tầng mây. Ở nơi này vân trung có nhất cự vật, bị tử sắc quang bao trùm thấy không rõ lắm, xem hình dạng là nhất tòa cung khuyết. Ngũ long hộ cung mọi người khiếp sợ, người nào cũng không nghĩ tới hộ tống tử vi cấp lại là năm cái thương thiên giao long. Cái này nhất tử vi sinh nhật cương hộ tống đội ngũ thật là trùng điệp nghìn dặm. Hầu như liền ở giây tiếp theo đồng hồ, đại phái tinh giả hai mặt nhìn nhau, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nói đùa, ngũ long kéo cung, bọn họ còn muốn cướp giết thật là chết cũng không biết thế nào. Trong nháy mắt, vốn đang kín người hết chỗ Bạch Lộc Nguyên cũng chỉ còn lại có 10 đại tông phái cùng với tông phái giao hảo môn phái, ngoại trừ tinh hải tu sĩ còn có thể bảo trì trấn tĩnh, dưới cờ đệ tử mỗi một người đều mặt không có chút máu, thần tình khẩn trương. Lúc này, bát đại tông phái cũng là các hoài quỷ thai. Hắc hắc, cái này tử vi cấp là năm cái thương thiên giao long, đây thật là không sai a, những thứ này tinh hải lão đạo không sợ phản thiếu, thương long giới loại này yêu thú vốn lại ít, giống như giao long càng là truyền thuyết. Những thứ này đại tu sĩ có thể chứng kiến ngũ con giao long nào có khách khí nói để ý, đối với bọn hắn mà nói, cựu giai cũng chính là tinh hải kỳ, còn có thể liều một trận. Nhưng thật ra đem những thứ kia không tự lượng sức con kiến hôi cho đuổi đi, thiếu làm bọn chúng ta đây xuất thủ. Trương Sinh lão tổ cười nhạt, vẫn là cẩn thận cái này giao long cho thỏa đáng. Vừa nói xong, những thứ này đại phái chính là hóa thành đột quang. Di trong chốc lát, ngũ long mang theo tử vi cái dương liền đi tới Bạch Lộ Nguyên, cự ly gần xem cái này thượng cổ giao long càng lộ ra kinh người, mảng lớn tử vân dường như muốn đạp xuống tới vậy, ngũ cái giao long khu thể kéo không dứt. Tìm không thấy phần cuối, giao long xuyên toa vân hải gian, một loại thần thoại chấn động khiến người ta không thể thở nổi. Long ngâm chấn động hét dài khắp nơi. Mặc dù là ngũ con giao long, đơn giản lẫn nhau phân rất mở, mỗi con giao long mỗi bên hộ tống tứ phương, nhưng thật ra có rất lớn cơ hội, bằng không ngũ con giao long tề tụ, coi như hơn 10 danh tinh hải tu sĩ cũng không có ngọn nguồn. Có thể lần đầu tiên chứng kiến trong truyền thuyết ngũ long hộ cùng, cho dù là thái thượng đạo cực thanh lão tiên cũng là sắc mặt nghiêm trọng, không dám động thủ. Trong chốc lát, bầu không khí cực tĩnh. Dấu ở chu vi thám thính tin tức địa tặc tinh thì ái, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, quỷ dị cười. Hai ngón tay bắn ra, mấy nói phù lục bắn ra, bởi đều là tử khí đang bị ngũ long hộ cung đệ gắt gao, các tu sĩ người nào cũng không có chú ý ẩm phù lục đánh vào vân trung, hóa thành địa phong thủy hỏa các loại công kích, như đốt thùng thuốc nổ. Ngũ long giống giận, sơn hà khuynh đảo. Giết trong thiên địa nhất thời tiêu sát một mảnh. Năm cái cửu giai thương thiên giao long nộ, dùng thiên địa biến sắc tới hình dung cũng không quá đáng. Khổng lồ tử vân bao trùm Bạch Lộ Nguyên, ngũ con giao long đối với chu vi tất cả tu sĩ nổi lên công kích. Cửu giai yêu thú thuộc về tinh hải kỳ đỉnh phong, người ở chỗ này vài tên tông phái mới có thể trở nên nhất chiến, nhất thời ngũ quang thập sắc hà quang lưu chuyển, mấy ngàn thanh phi kiếm kiếm quyết hoặc là làm trận, hoặc là hóa hình ở ngũ con giao long trùng xuyên toa không ngừng, khí thế của nó nhất nghìn dặm bên ngoài cũng có thể thấy. Mấy mười cái đại môn phái ngàn tên tinh hà kỳ tu sĩ bao bọc vây quanh to lớn tử vân, không ngừng bắt đầu công kích, bởi ngũ long thủ hộ, trước chỉ có xé mở một vết thương phương có thể vào. Địa tặc tinh thì ái vui nhàn nhã, ở phía dưới mở rộng tầm mắt vài tên tinh hải hậu kỳ tu sĩ chiến đấu. Mạnh nhất thái thượng đạo vi trụ là phá thiên thanh giao, thái thượng đạo trưởng lão cực thanh lão tiên tinh hải đỉnh phong. Đối với cái này con giao long cũng là có đánh một trận khả năng. Hắn trong nháy mắt, tháng 3 năm 13 đạo bích quang phi kiếm không ngừng ở quanh người hắn lưu chuyển, dường như trườn nước chảy, liên miên bất tuyệt, phá thiên thanh giao miệng phun thanh quang từng đường bị cực thanh lao tiên kiếm trận sở ngăn cản, cửu giai yêu thú công kích lại là hám không nhúc nhích được mảy may. Phá thiên giao long thấy vậy, phi thân nhào tới. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS20C nảy tăng 20 phiếu.